Siêu cấp thiên phú, chương 126, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất bại 100 lần, Diệp Thiên kinh ngạc, cái giai đoạn thứ 3 này lại khó khăn như thế hay sao? Phải biết rằng, lấy thiên phú trận pháp yếu của Lý Trung lại có thể khắc họa ra 20 trận văn, lại bố trí ra được một cái trận pháp đơn giản, ông ta phải bỏ ra cái giá lớn cỡ nào, tuyệt đối có thể được gọi là người phi thường. Một người có nghị lực cường đại như Lý Trung, vậy mà lại thất bại 100 lần ở giai đoạn thứ 3. Tuy nói Lý Trung không thể khảo hạch thành công, nhưng cũng coi như là một học viên trận pháp không tệ, có thể bố trí ra trận pháp đơn giản, ngược lại cũng có thể lợi dụng trận pháp để kiếm tiền, chỉ là không có cách nào thu hoạch được vinh dự trận pháp sư sơ cấp mà thôi. Chỉ chốc lát sau, có một vị trận pháp sư trung cấp 30 tuổi đi đến. Ta là trận pháp sư trung cấp Trần Diệu của Hiệp hội Trận Pháp Sư, hôm nay tới chủ trì lần khảo hạch trận pháp sư này, hiện tại là giai đoạn khảo hạch thứ nhất. Người đâu, cấp cho bọn hắn minh văn bút máu hung thú cùng với giấy nguyên lực. Trận pháp sư trung cấp Trần Diệu mở miệng nói, từng người tiếp nhận minh văn bút máu hung thú cùng với giấy nguyên lực do nhân viên công tác mang tới. Khảo hạch bắt đầu, soạt, Diệp Thiên cầm lấy minh văn bút nhẹ nhõm khắc họa ra 20 trận văn. Thiên phú trận pháp, Diệp Thiên âm thầm thúc giục thiên phú trận pháp của bản thân, nhìn về phía trận văn trên giấy nguyên lực, chỉ thấy trận văn ở phía trên giấy nguyên lực phát ra quang mang, bay ra khỏi giấy nguyên lực, một đám trận văn hiện ra rõ ràng, ý tứ của mỗi một trận văn đều rất rõ ràng. Điều này chứng minh là những trận văn này đã được khắc chuẩn xác, là hợp cách, nếu như không phải là hợp cách mà nói, ở dưới sự thôi động thiên phú trận pháp sẽ không thấy trận văn có bất luận sự biến hóa nào, hoặc là không trọn vẹn. Chỉ trong chốc lát sau, những người khác cũng đã khắc xong. Giám khảo Trần Diệu quét mắt qua một cái, gật đầu nói. Tốt, toàn bộ mọi người đều thông qua, tiếp theo chính là giai đoạn khảo hạch thứ hai, lấy bản thiết kế trận pháp tới. Một cô gái cầm 11 bản thiết kế đến, đưa cho Trần Diệu. Đây là trận pháp cách âm cấp thấp nhất, chỉ dính tới 20 trận văn cơ bản nhất, mỗi người các ngươi hãy nhận một bản, nhớ kỹ là không được sử dụng bản thiết kế này để kiếm lợi, nếu không các ngươi sẽ biết rõ hậu quả, Hiệp hội Trận Pháp Sư sẽ vĩnh viễn không mướn ngươi. Trần Diệu trịnh trọng cảnh cáo, sau đó, nhân viên công tác đem bản thiết kế trận pháp phát cho từng người đến đây làm khảo hạch. Diệp Thiên sau khi nhận lấy một bản thiết kế trận pháp cách âm, liền cầm lên xem xét. Ồ, lại có thể là như vậy. Diệp Thiên kinh ngạc, cái bản thiết kế trận pháp này giống như là bản thiết kế xây nhà vậy, cái gọi là trận văn chính là đặt vững cơ sở cấu tạo thành một không gian ba chiều, hình thành một không gian trận pháp tuần hoàn hoàn mỹ, mà không gian trận pháp tuần hoàn hoàn mỹ này ở dưới sự gia trì của nguyên lực sẽ trở thành một cái trận pháp. Bộ trận pháp cách âm này cũng không phức tạp, Diệp Thiên nhìn thoáng qua liền biết. Đúng vào lúc này, một người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng nói. Tông sư đại nhân, ngài có muốn tỉ thí xem ai là người bố trí bộ trận pháp cách âm này nhanh hơn hay không? Diệp Thiên quét ánh mắt tới, phát hiện ra người khiêu khích này chính là một người đã bị hắn dùng đao thế chấn nhiếp. Được, có muốn thêm tiền đặt cược hay không? Diệp Thiên lộ ra nụ cười xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền đặt cược, tốt, người trẻ tuổi suy nghĩ một chút liền mở miệng nói. Cược tiền cũng không có gì hay, không bằng chúng ta hãy cược điểm tích lũy A, một khi trở thành trận pháp sư sơ cấp liền có thể thu hoạch được ban thưởng 100 điểm tích lũy của Hiệp hội Trận Pháp Sư, điểm tích lũy không thể dùng tiền để mua được, chỉ có tiếp nhận nhiệm vụ của Hiệp hội Trận Pháp Sư mới có thể thu hoạch được điểm tích lũy, cho nên điểm tích lũy vô cùng chân quý. Ta đối với việc trở thành trận pháp sư có nắm chắc 100, mặc dù không biết ngươi có thể trở thành trận pháp sư hay không, nhưng ta vẫn cho ngươi cơ hội cược, cảm thấy thế nào? Được, Diệp Thiên đồng ý, hắn cũng không thiếu tiền, nhưng đúng là thiếu điểm tích lũy, mặc dù không biết bản thiết kế tụ nguyên trận cần bao nhiêu điểm tích lũy, nhưng có thể kiếm được nhiều điểm tích lũy hơn không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Người trẻ tuổi này nguyện ý tặng điểm tích lũy cho hắn tại sao lại không đồng ý? Nhân loại, Hà Đông, thiên phú tu luyện cao đẳng, thiên phú trận pháp sơ đẳng, Diệp Thiên nhìn qua tình huống thiên phú của Hà Đông âm thầm cười lạnh. Chỉ là thiên phú trận pháp sơ đẳng, cho dù ngươi nghiên cứu trận văn lâu hơn ta thì lại như thế nào, chênh lệch giữa thiên phú trận pháp cao đẳng cùng với thiên phú trận pháp sơ đẳng không phải chỉ cần dùng thời gian là có thể đền bù được. Giai đoạn khảo hạch thứ hai bắt đầu, các nhân viên công tác mang trận bàn phôi thai ra, phát cho mỗi người một cái. Trận bàn phôi thai được chế tạo từ tài liệu đặc biệt có thể dung nạp trận pháp, mà giấy nguyên lực chỉ có thể chứa đựng trận văn, nếu như muốn đem trận văn hợp thành trận pháp mà nói, giấy nguyên lực tất nhiên sẽ vỡ nát, không thể thừa nhận uy lực của trận pháp. Cho nên, muốn bố trí trận pháp nhất định phải dùng trận bàn phôi thai. Bắt đầu, theo tiếng hô của giám khảo Trần Diệu rơi xuống, từng người tham gia khảo hạch bắt đầu bố trí trận pháp. Diệp Thiên cầm minh văn bút nhúng một chút máu hung thú, bắt đầu khắc họa. Thiên Phú trận pháp cao đẳng được mở ra, hắn hạ bút khắc trận văn thứ nhất. Tiếp theo, hắn ở trên cơ sở của trận văn thứ nhất khắc ra những trận văn còn lại. Ở dưới sự phụ trợ của Thiên Phú trận pháp cao đẳng, nguyên một đám trận văn trước mắt dần dần cấu tạo thành trận pháp không gian ba chiều. Nơi này vẽ một bút, nơi này cũng vẽ một bút. Diệp Thiên có sự tăng cường của Thiên Phú trận pháp cao đẳng, có thể hiểu rõ ràng trận pháp cách âm, không phải là bằng vào Thiên Phú trận pháp sơ đẳng là có thể so sánh được. Rất nhanh, Diệp Thiên đã khắc họa xong 20 trận văn, tạo thành một trận pháp không gian. Còn kém một bước cuối cùng, Diệp Thiên nghĩ thầm, sau đó hắn hướng về trận pháp không gian ba chiều chút vào một chút nguyên lực. Oanh, hào quang trên trận bàn tỏa sáng, tạo thành một cái trận pháp đơn giản. Trận pháp cách âm đã thành công được bố trí. Trần Diệu nhìn thoáng qua Diệp Thiên, lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu với Diệp Thiên một cái, sau đó tiếp tục chờ đợi những người khác kết thúc khảo hạch. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Trần Đông ở bên cạnh, chỉ thấy Trần Đông vào lúc này vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn phát hiện ra Diệp Thiên đã bố trí xong trận pháp mà hắn chỉ mới khắc họa ra 12 trận văn. Thua, xong đời rồi, ta sẽ thua hết 100 điểm tích lũy. Trần Đông tuyệt vọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tâm thần ba động mãnh liệt tay run một cái, khắc họa thất bại một cái trận văn. Soạt, trận bàn báo hỏng, bố trí trận pháp thất bại. Cách chương.